Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 842, Vận Mệnh Giám Ngục Trường. Rốt cục, lại có người nhàm chán tới trở thành chỗ này bị vứt bỏ lâu đài sao? Ở một chỗ rộng lớn Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, trong điện, một cái thân ảnh khổng lồ ngồi ở thủy tinh ngai vàng. Hai mắt nhàn nhạt nhìn trong không khí từng bức họa. Cái thân ảnh này, cao chừng 10.000 thước, toàn thân đều là do nước lưu động lưu tạo thành. Ở cái thân ảnh này trên trán thì nạm một cái chiếu lấp lánh bảo thạch không gian chi tâm. Mà cái thân ảnh này khuôn mặt lại phẳng phất bao phủ một tầng sa mỏng giống nhau, khiến người ta bất luận nhìn thế nào cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Còn như cái thân ảnh này thanh âm cũng hoàn toàn không phân biệt được là nam hay nữ. Cái thân ảnh này hít thì là Vận Mệnh Giám Ngục Trường. Lúc này, Vận Mệnh Giám Ngục Trường sở quan sát hình ảnh chính là Thủy Tinh Thành 13 bảo bên ngoài. Một đầu rực triển ước 6.000 thước hắc sắc thần long rất nhanh bay tới hình ảnh. Giống như ngày thường, cái này thần long rất nhanh bị kỷ nguyên quang pháo phát hiện, sau đó liên tiếp mấy pháo vĩnh cửu đánh rớt đối phương không ít thuộc tính. Một lát sau, đầu này thần long chợt tiêu thất, một cái nho nhỏ kính tượng mà thôi. Tuy là thuộc tính rất cường đại, nhưng mưu toan trở thành ta thủy tinh tòa thành, chỉ do muốn chết. Vận Mệnh Giám Ngục Trường điều kiện tốt nhất hơi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Ở nơi này một chỗ di tích không gian bên trong, sở tồn ở sinh vật, toàn bộ đều là những cái này tự cho là chạy trốn vận mệnh chế tài thương cảm tên. Những tồn tại này tuy là tránh thoát vũ trụ đổ nát, nhưng biết vẫn bị giam ở nơi này một chỗ di tích không gian ở giữa. Từ Vận Mệnh Giám Ngục Trường sở trông giữ, để từ nơi này một chỗ di tích không gian sở chạy trốn, nơi này bọn quái vật sẽ gặp nghĩ trăm phương ngàn kế tiến công thủy tinh tòa thành, cướp đoạt giám ngục trưởng cái chán cái kia một viên không gian chi tâm bảo thạch. Đương nhiên, những quái vật này đều không ngoại lệ, đều thất bại. Không ít cũng đều giống như cửu u thi đế giống nhau, bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đồng dạng, chỗ này không gian cũng là mỗi bên đa nguyên vũ trụ cường đại chủng tộc nhóm lịch lãm mạo hiểm phó bản. Long tộc chỉ là rất nhiều thám hiểm cái này một cái phó bản một trong chủng tộc. Gì? Cái này long tộc tiểu gia hỏa vẫn còn có hậu chiêu? Đột nhiên, nhìn trong hình rỗng tuếch bầu trời, giám ngục trưởng như nước mâu quang hơi đông lại một cái. Chợt, trong hình xuất hiện một mảng lớn bán trong suốt thân ảnh. Rậm rạp, toàn bộ đều là phi kiếm. Số lượng, chừng 1 vạn thanh. Cái này tiểu long tựa hồ có hơi thủ đoạn, nhìn không trung ẩn thân phi hành phi kiếm, Vận Mệnh Giám Ngục Trường dường như có như vậy vài phần hứng thú. Ánh mắt cũng rơi vào một cái kia đang ở viễn trình thao túng phi kiếm thần long trên người. Hiển nhiên, có thể thôi động 1 vạn cây phi kiếm ẩn thân phi hành, đồng thời tránh thoát hai đội chủ thần hiểu biết. Đầu này tên là Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân Thần Long, dường như có như vậy điểm năng lực. Nhưng chợt, giám ngục trưởng liền lại lắc đầu. Phải biết rằng, ở kỷ nguyên quang pháo chu vi, nhưng là vì một tầng cường đại không gian bình chướng một hình cung quang cháo, trừ phi cao giai chủ thần xuất thủ, bằng không rất khó phá vỡ cái này quang cháo, cho nên cũng vô pháp suy giảm tới kỷ nguyên quang pháo mảy may. Két, két, két. Nhưng mà sau một khắc, làm cho Vận Mệnh Giám Ngục Trường kinh ngạc một màn xảy ra. Chỉ thấy ở nơi này hơn vạn cây phi kiếm dưới sự công kích, một cái kia hình cung quang cháo như thật mỏng giấy cửa sổ một dạng bị trong nháy mắt đâm xuyên, tiếp lấy bại lộ bên ngoài kỷ nguyên quang pháo, liền bị kiếm trận nhanh chóng cắt thành nát bấy. Không gian thiết cát, không nghĩ tới những thứ này trên phi kiếm dĩ nhiên mang vào có không gian thiết cát. Hơn nữa, ở cực nhanh tốc độ đánh dưới, cái này công kích đặc hiệu uy lực bảo tăng, cho nên mới có thể rất nhanh phá hết hình cung quang cháo. Vận mệnh giám ngục trưởng Thanh Âm có chút hơi kinh ngạc. Sau đó, lại cười khẽ, vị này giám ngục trưởng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Trấn thủ chỗ này thủy tinh pháo đài không biết bao nhiêu kỷ nguyên quang pháo. Dĩ nhiên không phải là bị chỗ này không gian bên trong chủ thần cấp quái vật sở đánh vỡ, mà là bị một vị ngoại lai chính là trung vị thần minh sở đánh vỡ. Kế tiếp, hình ảnh lần thứ hai tốc biến đứng lên, cái kia một vạn cây phi kiếm, xuất quỷ nhập thần, đầu tiên là sạch sẽ gọn gàng trừ đi trên tường thành hai đội vệ binh. Sau đó, bắt đầu sát nhập trong pháo đài. Trong pháo đài, những cái này đáng sợ thủy tinh thần xạ thủ nhóm còn chưa kịp phản ứng, liền bị một người tiếp một người bị ẩn thân kiếm trận sở trộm mất. Mà các loại, chờ, thủ quân nhóm phản ứng lại thời điểm, đã chết 7-8 phần. Bổn thủ bổn cước thiết kích hộ vệ, thế cho nên căn bản là không có cách đuổi theo phi kiếm tiến hành công kích. Chỉ có thể vô hạn bị chơi diều, mà còn sót lại thủy tinh thần xạ 483 tay. Cũng không đủ uy hiếp được một cái sở hữu hơn vạn cây phi kiếm khủng bố kiếm trận. Răng rác, răng rác, răng rác, nhìn bên ngoài chính mình thủ vệ. Một người tiếp một người bị kiếm trận giết chết. Vận mệnh giám ngục trưởng trên mặt không có chút nào phẫn nộ, thậm chí còn có như vậy một tia cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ở trấn thủ chỗ này di tích không gian vô số tuế nguyệt phía sau, rốt cục gặp một cái có ý đối thủ, đây vốn chính là nhất kiện chuyện may mắn. Đương nhiên, cái này thực lực của đối thủ chỉ là một vị trung vị thần minh, như được kỳ cục là được. Ầm ầm, mà lúc này, cửa đại điện đại môn ầm ầm rung động, đó là ngoài cửa hơn vạn cây phi kiếm, đang ở công kích đại môn, chuẩn bị phá cửa mà vào. Đại chiến, dường như muốn bắt đầu. Vận mệnh giám ngục trưởng trên mặt cũng dường như hiện lên một chiến ý. Gì, đây là, một cái bị nên viết qua vận mạng người. Bất quá, làm giám ngục trưởng lần nữa chứng kiến trong hình cái kia một đầu thiên mệnh chi long mặt mũi lúc, thần sắc chợt kinh ngạc một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục